Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3931, Cửu Đại Thiên Sơn, là ai, vị nào công tham tạo hóa tồn tại, chư thiên biển sao sinh linh vô cùng, nhưng là mấy ngày nay, trái tim của bọn họ có chút không chịu nổi, không ngừng có công tham tạo hóa tồn tại, lấy đại pháp lực xuyên qua chư thiên. Mỗi một lần chí cường pháp lực xuyên qua thời khắc, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, mà lần này lại mạnh mẽ lượng bộc phát ra. Chỉ có điều lần này sức mạnh có chút đặc thù, hình thái có chút đặc thù, đó là có đại nhân vật bị thức tỉnh, ngóng nhìn sang thời khắc trợn mắt ngoác mồm, không chịu nổi hút vào khí lạnh. Nguyên lai nghe đồn là thật. Thần tộc chí cường gốc gác kinh người thức tỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Vũ trụ càng ngày càng không bình tĩnh. Lẽ nào cùng huyền hoàng đại vũ trụ có quan hệ? Một ít cổ xưa tồn tại bị thức tỉnh, rơi vào chấn động bên trong. Bọn họ ngóng nhìn đầu nguồn, là thần tộc phương hướng. Một cái cổ xưa quốc gia, chính là chư thiên biển sao mạnh nhất thần thổ, thuộc về thần tộc lãnh địa phạm vi. Đây là một cái mênh mông thần quốc, tràn ngập cao quý khí tượng. Nhưng là hiện tại, thần quốc nổ vang, dâng trào tầng tầng lớp lớp thái cổ thần ma khí tức, để chư thiên bắt đầu run rẩy. Quả thực chính là ngàn tỷ thần ma ở tụng kinh, dấu ấn chư thiên biển sao bên trong, soi sáng toàn bộ chư thiên. Đây là một hồi lệnh người đời run rẩy biến cố, một tòa lại một tòa thiên sơn đổ vang, mỗi một vị thiên sơn đều chìm nổi ở hỗn độn thiên tinh bên trong, ngọn núi dần hiện ra vô tận thần ma hình bóng, bọn họ đang thức tỉnh, đang thét gào, chấn động chư thiên. Này không phải một tòa, tổng cộng 9 tòa thiên sơn khôi phục. Có thể nói 9 đại chư thiên tiên dương, hừng hực thiêu đốt, soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Cổ xưa nghe đồn bên trong 9 đại thần tộc chí bảo, 9 đại thần tộc thiên thần, nghe đồn thần tộc các đời đang hoàn thành một cái hùng vĩ công trình, chính là rèn luyện cấm kỵ chí bảo. Cửu đại thiên sơn chính là hỗn độn thai nghén mà ra. Trải qua vô tận năm tháng, trải qua cấm kỵ tồn đang tế luyện, ở dài lâu cổ sử bên trong ngủ say, có một ngày hạ xuống chư thiên vạn kiếp, thần tộc mạnh nhất chí bảo sinh ra. Biết được chuyện này người không nhiều, thần tộc đã vô tận năm tháng không có đánh ra chí cường gốc gác. Hiện nay đột nhiên khôi phục cửu đại thiên sơn, cũng là ở biểu lộ ra bọn họ gốc gác. Bởi vì quan trọng nhất, tháng ngày đã đến rồi. Cửu đại thiên sơn, tựa hồ hợp làm một thể, soi sáng chư thiên, tỏa ra cấm kỵ khả năng. Này sức mạnh đáng sợ, xuyên qua chư thiên biển sao. Loại này cấm kỵ chí bảo, cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thần tộc một tôn chư thiên đế đều tiêu hao hết, mới miễn cưỡng thôi thúc lên cửu đại thiên sơn. Chỉ có điều cửu đại thiên sơn bản thể chưa từng rời đi, mà là thả ra đáng sợ thần thông hình chiếu, ngang qua năm tháng sông dài, xuyên thấu chư thiên biển sao, nhằm phía tiên môn, giết hướng về đạo tạc địa vực. Một ngày này, sơn hải quan đều ở nổ tung, cấm kỵ gợn sóng vọt tới, chí cao vô thượng, nghịch chuyển tất cả quy tắc. Lệnh vũ trụ đại đạo đều muốn thần phục. Vào lúc này, thần hoang đã tao ngộ không nhỏ thương thế. Đạo tộc tiên điện quá bá tuyệt, đều phải đem thần thương cho luyện hóa. Trong mắt hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Mặc dù là không có người nắm giữ tiên điện, cũng không phải ai đều có thể dễ dàng lấy đi. Mà đạo tộc tiên điện trọng yếu nhất chính là đạo tộc ba vị trí đầu chí bảo, chỉ ở thông thiên tiên hải bên dưới, hắn mạnh bao nhiêu là một ẩn số, Thậm chí nếu là hắn cùng Thái Ất Tiên Châu hội tụ, mạnh như thế nào cũng là một ẩn số. Phúc, thần hoang ho ra máu, lại không vừa nãy cuồng bá. Trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Đạo tộc thực sự là đáng sợ. Đạo tộc thủy tổ thực sự là thủ đoạn nghịch thiên. Cấm kỵ bên trong nhân vật vô địch. Mặc dù là hắn thần hoang đứng ở cường thịnh thời đại, đều không thể lấy đi đạo tộc tạo hóa. Chỉ có điều làm cửu đại thiên sơn sức mạnh đè xuống thời khắc. Hắn ở cười to, cấm kỵ chí bảo sức mạnh. Ai có thể chịu được? Ai có thể đỡ được? Đây là cái gì? Toàn trường người đều thất sắc. Chỉ có số người cực ít hiểu rõ. Thần tộc có cái thế gốc gác. Cửu đại thiên sơn. Đây là một cái mênh mông công trình. Lan đến một cái lại một cái cổ sử ngao luyện ra cấm kỵ chí bảo. Cấm kỵ chí bảo quá khó luyện chế ra đến rồi. Đây chính là bọn họ có thể sống quá một cái lại một cái vũ trụ cổ sử nguyên nhân. Nhưng là hiện tại thần tộc đánh ra cửu đại thiên sơn. Có thể tưởng tượng được việc này tính chất nghiêm trọng. Vọng tưởng luyện hóa ta. Một cái vật chết mà thôi. Thần hoang như thác nước mái tóc dài màu đỏ ngòm vũ động lên. Như một tôn cái thế thần ma ở hí dài. Cửu đại thiên sơn đều muốn cùng hắn hợp làm một thể. Tỏa ra sức mạnh. Có thể nói cổ xưa cấm kỵ bá chủ sinh ra. Thời khắc này đều có người cảm giác. Là bất tử đạo quân hóa thân đánh tới. Tiên điện sức mạnh trực tiếp bị đánh nứt. Thần hoang nhìn xuống đạo tạng. Tản lạnh mở miệng, dĩ nhiên để ta bị thương. Ta thần tộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Há có thể tay không mà về. Này đạo tặng ta thần hoang lấy. Hắn thô bạo ngập trời. Cấm kỵ chí bảo đều khôi phục. Để thần hoang có niềm tin độc chiếm một trận này nghịch thiên tạo hóa. Toàn bộ đạo tặng đều ở run lên. Cũng bị thần hoang sức mạnh cho chấn thành phấn vụn. Nhưng là tiên điện đã bị thần hoang ép ra ngoài. Cố nhiên vô pháp bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác. Nhưng là tiên điện cùng đạo tạng cùng thời gian khôi phục. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ tuyệt luân. Để đạo tạng hóa thành một cái tuyệt thế vực trời. Không ngăn được. Thần hoang quát lạnh. Không ngừng cùng cửu đại thiên sơn hình chiếu lực lượng tổ hợp. Muốn đổ nát đạo tạng. Kết cục để giữa trường người thất sắc, dĩ nhiên vô pháp xé rách, tuy rằng có thể để cho đạo tặng rung động, nhưng là dĩ nhiên vô pháp xé rách, đạo tộc tiên điện mạnh bao nhiêu, thần hoang sắc mặt có chút không nhịn được, đây chính là cửu đại thiên sơn lần thứ nhất khôi phục. Mặc dù là chí bảo sức mạnh, có thể thần tộc lần này động tĩnh lớn như vậy. Há có thể tay trắng trở về. Chỉ có điều muốn nghĩ toàn diện bạo phát cứu đại thiên sơn, cần thiết đánh đổi thật đáng sợ. Thần tộc cũng rất khó háo nổi. Thần hoang cảm giác hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ đổ nát đạo tạng. Trước tiên xử lý thiên đình đang tiến hành bước kế tiếp dự định. Liền như vậy, cửu đại thiên sơn lan truyền chư thiên cấm kỵ ánh sáng, phóng xuống chùm sáng, để một gốc đạo tạng sụp nứt. Này cửu đại thiên sơn sức mạnh quá khủng bố. Chỉ cần không phải toàn diện ép sụp đạo tạng, chỉ là một gốc mà thôi đạo tạng căn bản không ngăn được. Thiên bá, đi vào đạo tạng, tàn sát toàn bộ thiên đình một mạch. Thần hoang tàn khốc âm thanh để thần thiên bá mừng như điên đều muốn nổ tung. Chờ đợi một ngày này. Các loại chờ quá lâu, quả thực như là một đời một kiếp, ta muốn đem bọn ngươi lột da chóc thịt. Thần thiên bá cười gằn, lập tức xông lên, theo một cái thiên sơn hình chiếu hạ giới, xuất hiện ở đạo tạng bên trong. Thần hoang còn muốn trưởng quản đại cục, hắn hiện tại không thể xuống, hơn nữa muốn xuống, nhất định phải có thiên sơn sức mạnh bảo vệ mới được. Một vài người sợ hãi, thiên đình triệt để xong, Thần Thiên Bá đi vào, bình yên vô sự, có Thiên Sơn sức mạnh bảo vệ, hắn không bị đạo tặng sức mạnh lan đến. Thần Hoang đạo huynh, ta cũng phải xuống chợ Thiên Bá huynh một chút sức lực. Linh Hoa Vũ vội vã đi ra, Thần Hoang gật gật đầu, để bọn họ đều kinh hỉ. Mặc dù là Thiên Đạo giáo giáo chủ đều đứng ra, bất luận làm sao, hắn đều muốn xuống, tự tay giết Đạo Lăng, lấy xuống đầu của hắn, lấy cao thiếu giáo chủ trên trời có linh thiêng, ra đại sự, rất nhiều người đều sợ hãi. Thần Thiên Bá, Linh Hoa Vũ, Thiên Đạo giáo giáo chủ, Mật Tông đại nhân vật, Đồng Lâm, Thiên Dương Tinh lão tổ, đầy đủ lục đại chư thiên đế. Đây là cái cục diện, một khi bọn họ bước vào đạo tạng, thiên đình sợ là nửa ngày không tới sẽ bị tàn sát, một người cũng không còn. Ha ha, còn có ba cái tiêu chuẩn, cửu đại thiên sơn có thể che chở 9 người. Thần Hoang tàn khốc mở miệng, muốn đi vào yêu cầu rất đơn giản, giết 100 vạn thiên đình đại quân cũng đổi lấy một cái tiêu chuẩn. Ai dám đến? Thần Hoang vỡ diệt thiên đình quyết tâm đã không thể đỡ, liền cửu đại thiên sơn đều lấy ra đến rồi, hắn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Lần trước lão đại ca bóp nát bọn họ thần tộc mấy cái sinh mệnh cổ tinh, Thần Hoang vẫn chưa quên. Thần tộc kiêng kỵ lão đại ca, mặc dù là có cấm kỵ chí bảo, nhưng là hắn rõ ràng lần này chỉ cần sốc đạo tộc gốc gác, triệt để đắc tội lão đại ca cũng đáng giá một kích. Hết chương.